Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138. Cũng không cần cậu phải kính trọng gì cả. Nhìn bình thường thôi cũng được. Tiết Lạc ngọt ngào nói. Hai người con gái ở độ tuổi xấp xỉ luôn có thể cùng nhau tạo ra những niềm vui bất tận. Trên dọc đường đi vang lên tiếng cười đùa che đi những nỗi buồn trong lòng hai người. Để cuộc sống thêm tươi vui hơn. Bỗng nhiên, Tiết Lạc dừng bước, viên đoá đoá đi phía sau liên đâm xâm vào lưng Tiết Lạc. Dừng đột ngột thế, sẽ xảy ra tai nạn đấy. Viên đoá đoá vui vẻ, thoải mái trách móc một câu. Cô không tin mình không chạy nhanh bằng Lâm Tiết Lạc gây gò. Là Phượng Diệc Ngôn, anh ấy nhìn thấy tớ rồi. Đoá đả, cậu có thể rú tớ chặn anh ta một lúc được không? Tớ thực sự không muốn nói gì với anh ta cả. Vết thương trên mặt Phương Diệc Ngôn đã đỡ hơn nhiều. Nhưng trên phía xương mày vẫn còn vết tụ máu mờ mờ. Tiết Lạc biết mình nên bước tới hỏi thăm vết thương của anh ta nhưng cô không muốn làm thế. Thứ nhất, quan tâm sẽ loạn hết lên. Thứ hai, mình đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với anh ta. Cũng như là mẹ của anh. Vì vậy cũng không cần phải dây dưa không rõ nữa. Không phải là Tiết Lạc lạnh lùng vô tình. Mà cô càng quan tâm anh ta sẽ chỉ càng kéo Phương Diệc Ngôn xuống nước mà thôi. Dựa vào tính tình hung hăng càn quấy. Gian ác. Dựa vào thân phận huyện bí ở thân thành của anh. Phương Diệc Ngôn sao có thể đấu lại anh được. Thay vì làm hại Phương Diệc Ngôn. Thà rằng hôm nay lạnh lùng. Cắt đứt mọi quan hệ với anh ta. Điều duy nhất Tiết Lạc tiếc nuối chính là tình bạn hai năm nay giữa mình với Phương Diệc Ngôn. Nhưng trước mắt, chính bản thân Tiết Lạc cũng không thể làm chủ được. Yên tâm đi, để tớ lo, coi như là đền tội cho việc tối hôm ấy tớ kết bè với Phong Hàng Lãng lừa cậu. Viên đoá đoá thê thốt nói. Tiết Lạc quay người lê bước rời đi. Phương Diệc Ngôn quả nhiên chạy như bay tói. Tiết Lạc, Tuyê Lạc, đàn anh Phương, anh đừng đi vội, em tìm anh có việc ạ. Viên đoá nhanh chóng. Chặn Phương Diệc Ngôn đang đuổi theo Tiết Lạc lại. Viên đoá đoá, em đừng có náo loạn. Anh tìm Tiết Lạc có việc gấp. Phương Diệc Ngôn muốn đẩy tay Viên đoá đoá ra. Anh đừng có bám lấy Tiết Lạc nữa ô, bạn ấy đã là vợ người khác rồi. Cho dù Viên đoá đoá nói gì cũng không chịu buông tay Phương Diệc Ngôn. Đương nhiên cô biết, Tiết Lạc đã vạch rõ ranh giới với anh ta cũng là vì tốt cho anh ta thôi. Anh chỉ muốn đích thân hỏi thăm cô ấy vài câu. Giọng nói Phương Diệc Ngôn trở nên nặng nề. Nhẫn nhịn hơn. Anh có nghi ngờ gì thì hỏi em đi. Em nghĩ em có thể cho anh câu trả lời. Viên đoá đoá không cần hỏi cũng. Đoán được Phương Diệc Ngôn muốn hỏi Tiết Lạc những gì. Nhưng anh không muốn hỏi em. Anh muốn Tiết Lạc tự mình nói với anh. Phương Diệc Ngôn vẫn có chấp. Em biết anh muốn hỏi gì. Viên đoá đoá cướp lời Phương Diệc Ngôn. Có phải anh muốn hỏi Tiết L, vì sao bạn ấy trong một thời gian ngắn như vậy đã yêu người khác? Gả cho Phong Lập Hân. Em thay bạn ấy trả lời anh. Tuyết, Lạc ông hám tiêm rỗng như người hạ gia nói. Anh biết Tiết Lạc không phải là người như thế. Phương Diệc Ngôn có chút trở nên kích động. Vậy anh biết vì sao Quyết Lạc trong khoảng thời gian ngắn như thế đã gả đi không? Viên đoá đoá hỏi ngược lại. Cách chương.